Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, dự định. Việc này ngươi không nói, ta cái này làm biểu đệ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Cát Đông Húc cười nói, không sai, Đông Húc ngươi phải hảo hảo giúp Kế Vinh đem trấn. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, cho phép Kế Vinh là nàng cháu ruột, nàng cái này làm cô tự nhiên hết sức quan tâm hắn chuyện đại sự cả đời. Mẹ, người cứ yên tâm đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Há, đúng rồi, Đông Húc ngươi lần này trở về còn xuất ngoại sao? Vẫn là về nước công tác? Hứa Chiết Minh xoay chuyển đề tài, quan tâm hỏi. Về Đại học Giang Nam đảm nhiệm giáo, tạm thời trước tiên cho một vị giáo sư làm phụ tá. Tương đương với giảng sư, Cát Đông Húc đáp lời. A, khá lắm, đại cữu hôm nay nếu là không hỏi, còn không biết chúng ta Hứa gia gia một vị giáo sư đại học. Hơn nữa còn là Đại học Giang Nam lão sư. Đến, đến, đại cữu kính ngươi một chén. Hứa Chiết Minh nghe vậy đại hỉ nói. Còn có ta, ta cũng đồng thời kính ngươi, giáo sư đại học, này nói ra liền mợ đều đi theo thơm lây. Lương Trần theo rót ly thanh hòa trà lạnh, nâng chén nói, hai người là lái xe tới được. Hứa Chiết Minh uống bia, Lương Trần cũng chỉ có thể uống đồ uống. Lương Trần người tuy rằng lợi thế một ít, nhưng ở phương diện này vẫn là tương đối chú ý. Đặc biệt là nhi tử bây giờ còn là cảnh sát, nàng liền càng chú ý những này, miễn cho bởi vì là duyên cớ của chính mình ảnh hưởng nhi tử hoạn lộ. Cát Đông Húc cười nâng chén cùng đại cữu cữu cùng đại cữu mụ cạn một chén. Sau đó hỏi, các ngươi chuẩn bị lúc nào ở nơi nào cùng nữ người nhà họ Phương gặp mặt? Đây đều là Quách Tiểu Ngọc ba nàng định. Người cũng biết ba nàng là phó thị trường, rất bận rộn, một ít rượu mắc tiền cửa hàng lão tổng hắn cũng đều biết. Vì lẽ đó liền toàn bộ từ hắn định rồi, chúng ta cũng tiết kiệm phiền toái. Lương Trần đáp lời, Đông Húc, người đừng thấy lạ, người mợ nàng cứ như vậy, người không để nàng thổi hơn mấy câu, trong lòng nàng liền ức đến khó chịu. Hứa Chiết Minh gặp thật đơn giản một vấn đề. Thê tử nhất định phải lượn quanh một vòng nhưng vẫn là chưa nói đến đang điểm. Bất đắc dĩ địa lung lay đầu nói. Đi đi, cái gì thổi a? Ta chỉ là tụi việc mà xét mà. Hơn nữa, Lâm Châu thành phố ngươi quen thuộc sao? Đương nhiên là cần người nhà Quách thị trưởng đến sắp xếp rồi. Hơn nữa hắn bận rộn như vậy, cũng không thể để hắn đường đường một cái thị trưởng còn chuyên môn tìm chúng ta này huyện thành. Nhỏ đến theo chúng ta ăn cơm gặp mặt chứ. Lương Trần không cho là đúng địa khinh thường nói. Cái này đại cữu mụ a. Cát Đông Húc gặp đại cữu mụ lại mượn cơ hội huyễn một hồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lén lút cười khổ. Mà Cát Thắng Minh vợ chồng thì lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng ý cười. Đương nhiên ba người cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần đại cữu mụ không giống như trước, giống như cố ý làm khó dễ hoặc là trào phúng nhà bọn họ. Bọn họ cũng là không đáng kể nàng khoe khoang cùng khoe khoang. Dù sao cũng người trong nhà, cũng không phải ở trước mặt người ngoài. Được rồi, Hứa Chiết Minh gặp thê tử lại mượn đề tài để nói chuyện của mình một phen. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa điểm đầu. Gặp trượng phu gật đầu, Lương Trần lúc này mới một mặt thỏa mãn địa chuyển hướng Cát Đông Húc. Nói, Quách thị trưởng định là buổi tối thứ bảy tuần sau, ở Lâm Châu thành phố Khôn Đình quán rượu lớn, nguyên bản chúng ta còn lo lắng cho ngươi không ở, cho nên muốn trước tiên cùng ba mẹ ngươi lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ sớm nói cho ngươi nói chuyện. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi ở nhà, hơn nữa lần này trở về còn muốn đi Đại học Giang Nam đảm nhiệm giáo. Đã như thế, ngươi không chỉ có thể bồi tiếp đồng thời, hơn nữa tuổi còn trẻ liền ở chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất học phủ đảm nhiệm giáo. Nói đến, chúng ta cũng có mặt mũi, gặp đại tẩu lần thứ hai nhắc tới mặt mũi, Cát Thắng Minh vợ chồng vẻ mặt đều trở nên hơi vi diệu. Bởi vì bọn họ nhi tử lén lút mặt mũi, nhưng là so với Quách thị trưởng muốn lớn hơn, chỉ là có liên quan Cát Đông Húc thân phận vấn đề. Ngoại trừ Cát Đông Húc ông ngoại của bà ngoại đại thể có chút số ở ngoài, những người khác đều còn lừa. Cát Thắng Minh vợ chồng thời gian này cũng không tốt một chút rõ. Nói xong gặp mặt sự tình, đón lấy năm người ha ha uống uống, cười cười nói nói, đàm tiếu bên trong, Cát Đông Húc Phương mới biết biểu ca vị này bạn gái là vị hết sức có cá tính nữ nhân. Rõ ràng có một vị tỉnh lỵ thành thị phó thị trưởng cha, nhưng có chút độc lập đặc hành, cho rằng bởi vì cha nguyên nhân, không có giao cho bằng hữu chân chính, đặc biệt là có một lần bất ngờ phát hiện, một vị vẫn bị nàng cho rằng là tri kỷ nhất bạn thân. Nguyên lai cũng là bởi vì cha nàng duyên cớ, cố ý khúc ý đương ý nói hùa kết giao nàng, này làm cho nàng bị thương rất nặng. Vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Tiểu Ngọc kiên quyết không ở lại Lâm Châu thành phố, mà là chạy tới Ôn Châu thành phố một nhà tư nhân xí nghiệp đi làm. Một lần bất ngờ xung đột bên trong, Quách Tiểu Ngọc biết tinh thần trọng nghĩa 10 phần cảnh sát nhân dân cho phép kế Vinh. Hai người bắt đầu giao du, vừa bắt đầu cho phép kế Vinh cũng không biết Quách Tiểu Ngọc ra thế bối cảnh. Là sau đó Quách Tiểu Ngọc chủ động thẳng thắn, cho phép kế Vinh Phương mới biết, Lương Trần hết sức có thể nói, tuy rằng nói khoác khoe khoang thành phần nhiều, nhưng không còn thành kiến phía sau. Cát Đông Húc nghe đại cữu mụ nói khoác khoe khoang đổ không tên có một ít cảm giác thân thiết. Hơn nữa có nàng tại bầu không khí cũng náo nhiệt không ít. Một bữa cơm, bởi vì có Lương Trần ở, dòng giã ăn 3 tiếng, ở Hứa Chiết Minh dục giã, Lương Trần Phương mới thỏa mãn ly khai Cát Đông Húc nhà. Đông Húc, nhà của chúng ta sự tình, như vậy vẫn giấu giếm đi tựa hồ cũng không phải biện pháp a. Hơn nữa ngươi còn dự định sang năm kết hôn đây. Theo chúng ta ở đây phong tục, cháu ngoại kết hôn, nhất định phải cậu đến mới có thể khai tiệc. Cậu đến rồi sau nhất định phải lớn mạnh vì, tuy rằng ngươi trong bóng tối chuẩn bị tiến hành hai cái nghi thức, nhưng mặc kệ cái nào nghi thức, cậu ngươi tổng phải chuẩn bị mời đi, bằng không mẹ luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. Đưa đi đại ca vợ chồng phía sau, người một nhà một lần nữa trở về sân, Hứa Tố Nhã nói nói, đúng là như vậy. Ngươi chuẩn bị tại Úc Châu trên hòn đảo nhỏ cử hành hôn lễ mới thật sự là hôn lễ. Nhưng bởi vì quá mức kinh thế hãi tục, không thích hợp để người ngoài biết được. Vì lẽ đó đại bộ phận không mời. Nhưng cậu của ngươi bọn họ cũng không thể lừa. Bọn họ thế nào cũng phải mời được chàng. Còn ở bề ngoài hôn lễ, ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu cũng là vì cho người nông thôn. Còn có một chút xa một chút thân thích, mẹ của ngươi đồng nghiệp, ngươi chính mình một ít bạn học cũ, còn có Tưởng Lệ Lệ nhà nàng bằng hữu thân thích một cái trong nghi thức bàn giao. Dù sao chúng ta còn muốn sinh sống ở này thế tục một đoạn thời gian thật lâu. Hơn nữa chúng ta người một nhà ở Cát Gia Dương sinh hoạt hơn nửa đời người. Nói đến nhi tử ưu tú như vậy nhưng ở độc thân. Ta và mẹ của ngươi coi như rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Trong lòng tóm lại vẫn là có vướng mắc. Còn có, ngươi thế tục bên trong sản nghiệp nhiều như vậy, cũng hầu như đến có cái dự định, cũng không thể ngươi đi rồi. Liền trực tiếp tan hết thiên kim, cậu bọn họ một chút chỗ tốt cũng không cho đi. Cát Thắng Minh phụ họa nói, các ngươi nói việc này. Gần nhất khoảng thời gian này ta cũng có đang suy nghĩ. Cậu bọn họ là chúng ta thân nhất thân nhân. Dấu nhất định là không thể vẫn lừa. Có ít nhất một bộ phận sự tình là cần để cho bọn họ hiểu rõ tình hình. Bất quá bọn hắn cuộc sống bây giờ kỳ thực tốt vô cùng. Tiểu Phú liền cảm thấy thỏa mãn, tự sướng, có lúc ta lại không muốn phá hoại bọn họ cuộc sống như thế. Như vậy đi, có thể kéo trước hết kéo. Sau đó trong một năm này sẽ chậm chậm tìm cơ hội thích hợp tiết lộ một ít bọn họ có thể biết đến sự tình cho bọn họ. Còn ba người nói thế tục sản nghiệp, ta cũng cân nhắc qua. Sau đó chúng ta thật muốn ly khai, có thể thành lập quỹ từ thiện, từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến kinh doanh làm từ thiện. Ta đây kỳ thực đã sai người đang làm, còn có một bộ phận lợi nhuận thì lại làm vì gia tộc ngân quỹ, dùng để bảo đảm cùng vun bón chúng ta người thân và bạn. Bọn họ đời sau bên trong như có khả tạo liền người, cũng như để cho bọn họ tham dự quản lý kinh doanh. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, đáp lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.